một nhánh cỏ xanh nhỏ và phá tan một mảng lá rừng. Viên đạn đầu tiên xuyên qua lớp bùn đất, rồi lao vào những thùng thuốc súng chôn dưới mặt đất. Nhiệt độ cao hàng trăm độ lập tức làm thuốc nổ bốc cháy. Tiếng súng bất ngờ khiến thân thể con hổ lớn ở dưới đất run lên. Nó định đứng dậy và chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Oanh, tiếng nổ vang dội trong rừng, lan tỏa ra khắp khu vực. Mọi động vật trong bán kính một cây số đều bị rung chuyển. Thân thể chúng run rẩy, hoảng hốt nhìn về phía khu vực phát ra tiếng nổ. Hơn 10 thùng thuốc nổ chôn dưới đất đồng lại phát nổ, tạo thành một chuỗi nổ liên tiếp, âm thanh vang dội như một cơn sóng vỡ, tràn ngập cả khu rừng. Mặt đất nơi núi Colobo chủ nhân bị nổ tung, đất bùn văng khắp nơi, bắn lên thành những tia vụn vỡ, xung quanh dâng trào. Trong đất bùn văng lên, có thể mơ hồ nhìn thấy những chiếc đinh sắt, chính là thứ mà Tô Hiểu đã đặt trong thùng thuốc nổ để tăng cường lực sát thương khi nổ. Còn quái vật khổng lồ núi Colobo chủ nhân có trọng lượng tới mấy tấn, dưới tác động của lực xung kích từ vụ nổ, thân thể nó bị nâng lên cao tới 3 mét, hàng trăm chiếc đinh sắt cắm sâu vào cơ thể nó, khiến nó gào thét thảm thiết, tiếng gầm thê thảm vang lên. Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, ánh lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng toàn bộ thân thể con núi Colobo chủ nhân trong không trung, và mùi khét của bộ lông cháy lan tỏa khắp nơi. Một tiếng ầm lớn vang lên, con quái vật rơi xuống đất, thuốc nổ vẫn tiếp tục cháy, khói đặc bao trùm lấy con hổ lớn, đồng thời có tiếng xì xì của việc cháy đốt vang lên. Tô Hiểu đứng trên một cành cây to, thờ ơ nhìn tất cả những cảnh tượng này, nhưng sắc mặt hắn không được tốt lắm. Không phải vì hắn động lòng thương xót, thứ đó hắn đã sớm cho chó ăn rồi. Nguyên nhân khiến sắc mặt hắn khó coi là vì con hổ lớn kia vẫn chưa chết. Ít nhất luân hồi nhạc viên cũng không có đưa ra nhắc nhở. Kế hoạch tiến hành khá thuận lợi, nhưng những sinh vật mạnh mẽ trong thế giới hải tặc lại làm cho người ta sợ hãi. Tô Hiểu nhảy xuống từ cây, thân thể không mảnh vải, rút chàm long thiểm từ bên hông, một tay nắm chặt chuôi đao, bước đi về phía đoàn xương mổ. Nếu như nó không chết vì vụ nổ, thì hắn sẽ chém chết nó. Chỉ cần còn một tia hy vọng chiến thắng, hắn sẽ có dũng khí chiến đấu. Hắn chưa bao giờ sợ hãi một trận chiến. Theo một góc độ nào đó mà nói, Tô Hiểu chính là kẻ nóng lòng muốn chiến đấu. Mỗi khi đối mặt với chiến đấu, cảm giác sinh tử nơi chiến tuyến khiến hắn quên đi mọi thù hận, quên đi những bất hạnh đã qua. Toàn bộ tâm trí hắn chỉ dồn vào cuộc chiến, cho đến khi kẻ địch bị hạ gục mới thôi. Khạc khạc, mặc dù hắn có chút chậm trễ, nhưng gần đây hắn đã điên cuồng lao vào công việc, không còn phân biệt ngày đêm nữa. Khói đặc phun lên trời, mùi thuốc nổ cháy xém lẫn với mùi thối rữa của bộ lông, tạo thành một mùi vị kỳ quái khiến Tô Hiểu phải nhăn mặt. Tầm mắt hắn bị khói che khuất, khiến hắn không thể xác định được vị trí chính xác của con hổ lớn. Gào, tiếng gầm phẫn nộ của hổ vang lên trong khói dày đặc. Nghe được tiếng gầm, sự chú ý của Tô Hiểu liền tập trung, nhưng cơ bắp toàn thân lại ở trong trạng thái lỏng lẻo. Nếu cơ bắp bị căng lên sẽ khiến động tác trở nên chậm chạp, khi chiến đấu sẽ dễ dàng mắc phải sơ hở chí mạng. Trường đào trong tay, hắn tự nhiên rủ xuống, mũi đào chạm nhẹ vào mặt đất. Hổ lớn vẫn chưa xuất hiện, ẩn mình trong đám khói mù mịt. Nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được rằng con hổ đã phát hiện ra hắn. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho đám khói dày đặc bị xô tan. Nhưng vào lúc này, một bóng hình khổng lồ mang theo một ít khói xanh từ trong đám khói lao ra, chính là con hổ lớn. Khi con hổ xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, nó không còn uy phong như trước. Bộ lông lớn trên người bị cháy khét, phần lồng cháy xém sát vào da. Trên đó còn lóe lên những đốm lửa nhỏ. Thân thể khổng lồ của nó cũng đầy vết thương, có thể đếm được những chiếc đinh sắt cắm sâu vào da thịt. Vết thương nặng nhất chính là mắt của con hổ, chiếc mắt đó bị đinh sắt cắm đầy xung quanh. Từ trong hốc mắt, chất lỏng màu đỏ đen chảy ra. Nhìn thấy con hổ bị thương, khóe miệng Tô Hiểu lộ ra một nụ cười. Với lại thương thế này, dù nó có bất tử, sức chiến đấu của nó ít nhất cũng giảm đi 9/10. Bẫy dập của hắn giờ đây đã phát huy tác dụng. Quả nhiên, nhân loại mới là sinh vật nguy hiểm nhất trong thiên nhiên. Con hổ lớn, với tiếng gió gầm rú, âm thầm lao về phía Tô Hiểu, chỉ trong vài bước đã vọt tới trước mặt hắn, so với con quái vật khổng lồ này. Tôi hiểu không bằng đối phương, một cái chân trước, tuy vậy, không hiểu vì sao, nhịp tim của hắn lại bắt đầu tăng nhanh. Đối diện với kẻ thù khổng lồ này, hắn lại cảm thấy một chút phấn khích, chưa đợi con hồ lớn lao tới. Tôi hiểu đã dồn sức đạp mạnh xuống mặt đất, khiến lá khô bay tán loạn. Hắn nhảy về phía trước, chỉ trong vài bước, đã đến trước mặt con hồ. Trường đao, trong tay chém mạnh vào chân trước của nó, xì xì, máu tươi văng tung tóe. Chân trước của con hồ bị chém trúng, một vết thương sâu, chạm lòng thiểm, quả đúng là vũ khí đáng giá. Chỉ một đòn đã phá tan lớp da dày của con hồ, đâm sâu vào bắp thịt bên trong, con hồ gào lên một tiếng đau đớn. Vết thương khiến nó chậm lại, đầu óc cũng trở nên mơ màng. Ngay khi con hổ lớn chuẩn bị phản công, tôi hiểu nhanh chóng nhảy sang một bên, vọt ra phía bên trái của con hổ, đúng vào điểm mù phía sau mắt con vật. Hai chiếc vuốt lớn như cái thớt của con hổ liên tục vung lên, tìm kiếm mục tiêu. Những chiếc vuốt lẻ lên ánh sáng kim, loại lạnh lẽo. Nếu như tôi hiểu bị chúng tóm được, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt với một cái chết vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, lúc này con hổ lớn vẫn chưa thể gây tổn thương cho hắn. Mượn cơ hội này, Tô Hiểu liền di chuyển, dùng hết sức để lao tới, hai tay nắm chặt chuôi đao. Hắn lại một lần nữa vung đao chém mạnh vào chiếc vuốt của con hổ. Hắn lựa chọn đánh vào vuốt hổ, không phải vì muốn, mà vì thực sự không còn lựa chọn. Con hổ lớn cao ít nhất 4 mét. Nếu muốn tấn công vào những điểm yếu như ít hầu hay đầu, e rằng rất khó, bị hai con hổ vuốt lớn uy hiếp, Tô Hiểu không dám tùy tiện công kích vào điểm yếu của hổ lớn. Tuy nhiên, điều này cũng không phải vấn đề quá lớn, vì thời gian còn lại cho nhiệm vụ chỉ còn vài giờ, hắn vẫn còn đủ thời gian. Nhưng hổ lớn thì không như vậy, cuộc chiến này chỉ mới diễn ra một lúc, nhưng đất dưới chân đã nhuộm đỏ bởi những vũ máu lớn, không mất nhiều thời gian, hổ lớn sẽ bị mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Đến lúc đó hắn có thể tha hồ mà tàn sát. Hồ lớn cũng nhận ra điều này. Nó nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đồng thời bắt đầu có ý định rút lui. Đúng như bản tính của dã thú, trong những tình huống ác liệt như vậy, hầu hết chúng sẽ chọn cách bỏ chạy, trừ khi có con non cần bảo vệ. Xu hướng tìm kiếm sự an toàn, tránh nguy hiểm là bản năng của mọi sinh vật. Dã thú cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, con hồ lớn này lại có trí tuệ rất cao. Hồ lớn thở hổn hển, móng vuốt cắm sâu vào đất, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đào tẩu. Chiến đấu đã đến giai đoạn này, tôi hiểu làm sao để cho hồ lớn chạy thoát được. Hắn đã bỏ ra thời gian quý báu để bố trí cạm bẫy, giờ không thể để nó chạy thoát. Ngay khi hồ lớn vừa có ý định lui bước, tôi hiểu liền dùng chảm long thiểm tấn công liên tiếp, để lại trên cơ thể hổ lớn những vết đau máu thịt bê bét. Nhìn thanh máu của hổ lớn còn lại chỉ 8%, không có gì bất ngờ, nó chắc chắn sẽ chết. Trong thế giới của luân hồi nhạc viên, không có sinh vật nào có thể cuồng hóa khi thanh máu dưới 10%, khi máu xuống thấp như vậy, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ yếu đi trông thấy. Chưa cần nói đến việc cuồng hóa, hổ lớn giờ đây không thể chạy trốn gọn gàng. Mọi động tác đều trở nên hỗn loạn, chỉ còn một lòng muốn bỏ chạy. Lần thứ 6 con hổ lớn có ý định chạy trốn, tôi hiểu liền đâm mạnh thanh trường đao vào chân sau của nó, hai tay nắm chặt chuôi đao, hắn đột ngột kéo mạnh ra ngoài, lưỡi đao xẹt qua bắp thịt, âm thanh rất đặc biệt vang lên. Khi hắn nắm chặt chuôi đao, rõ ràng cảm nhận được cơ bắp bị cắt rời, một cảm giác run nhẹ lan truyền từ thân đao. Con hổ lớn gầm lên một tiếng. Trên sau của nó xuất hiện một vết thương sâu hắm, máu tươi tràn ra. Nắm vào vết thương, tôi hiểu quan sát, thấy bên trong vết thương là gân cơ bị cắt đứt. Khi gân đứt, có nghĩa là con hổ đã mất đi khả năng chạy trốn, hôm nay nó chắc chắn sẽ chết. Có lẽ, con hổ cũng nhận ra điều này, nó thay đổi tư thế, quay mặt về phía tôi hiểu, liên tục phát ra tiếng gầm, gừ uy hiếp. Tôi hiểu đứng đối diện với con hổ, thân thể không một mảnh vải. Máu hổ vương vãi khắp người, mùi máu tươi, ấm áp, cùng cảm giác trơn trượt kích thích hung tính trong người hắn, khiến hắn trở nên đặc biệt hung hãn. Đứng trước con thú to lớn như thế, tôi hiểu vẫn mỉm cười, nụ cười của hắn vô cùng ôn hòa, còn núi Colobo chủ nhân, này đã thống trị núi Colobo suốt nhiều năm, từ trước đến nay không hề sợ hãi bất cứ sinh vật nào. Nhưng lúc này, con quái thú khổng lồ có chút sợ hãi Tô Hiểu, bởi vì con người này đang mỉm cười ôn hòa, lại có thể cướp đi sinh mệnh của nó. Một tiếng gào vang lên, mang theo chút giận dữ và hoảng sợ, vọng khắp cả núi Colobo. Tô Hiểu bước đi rất nhanh, thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, nhằm vào con hổ lớn. Con hổ cúi thấp thân thể, chuẩn bị lao vào liều mạng với hắn. Một phút hổ sắc bén, mang theo làn gió tanh, vọt tới mặt Tô Hiểu. Đòn tấn công này có thể nói là vừa nhanh vừa vội. Con hổ lớn lại ẩn giấu tốc độ của mình, chỉ khi gần chết mới lộ ra, chuẩn bị giáng cho Tô Hiểu một đòn chí mạng. Nếu như bị vuốt hổ này đập trúng, dù Tô Hiểu có may mắn sống sót, hắn cũng chỉ có thể chọn cách trốn chạy. Tô Hiểu tuy có ưu thế, nhưng thực tế, hắn và con hổ lớn thực lực chênh lệch quá xa. Dù đã chém vào nó mười mấy đao, nhưng máu trên đầu hổ chỉ giảm đi khoảng 1%, căn bản không gây ảnh hưởng gì đến nó. Vết thương này còn chưa tính đến máu mà nó đang nhanh chóng mất đi. Nếu như hắn bị trúng một chảo của con hổ lớn, khả năng chiến đấu của hắn sẽ kết thúc ngay lập tức. Khi vuốt hổ chuẩn bị vỗ vào mặt Tô Hiểu, hắn vẫn duy trì tư thế lao tới phía trước, nhưng lại chủ động thay đổi, quỳ xuống một chân, hạ thấp trọng tâm cơ thể, rồi ngả người ra sau. Vuốt hổ mang theo mùi máu tanh kề sát, xẹt qua mũi hắn, gió mạnh làm tóc hắn rối tung, hai đầu gối chạm đất, trên là cây, Tô Hiểu đã kịp tránh thoát một cách hiểm hóc. Một tay hắn đánh mạnh xuống đất, bật người lên, lúc này hắn đang ở dưới đầu con hổ lớn, cổ hổ lộ ra yếu điểm, Tô Hiểu làm sao có thể bỏ qua, lập tức rút đao và vung xuống, máu tươi phun ra như suối. Toàn thân Tô Hiểu dính đầy máu. Khi Tô Hiểu đang liều mạng với con hổ lớn, từ xa, trong đám lùm cây, một bóng người nhỏ bé ẩn nấp. Nhìn vào vóc dáng, đó là một đứa trẻ, tốt, thật mạnh, lùm cây rung động, một đứa trẻ ló đầu ra từ trong đó. Trên đầu đội chiếc mũ rơm, còn vương mấy chiếc lá xanh, đoán xem tiểu hài tử kia là ai? Khà khà, chắc hẳn ai cũng đoán ra rồi. Sau khi Tô Hiểu chém ra một đòn chí mạng, con hổ lớn bắt đầu sụi lơ, thân thể khổng lồ đổ ập về phía hắn. Dưới thân hổ lớn, Tô Hiểu cảm nhận được đỉnh đầu tối sầm. Hắn lập tức nhận ra có điều không ổn, và vội vã lăn người qua một bên. Oanh, cho bụi bay lên, con hổ lớn tê liệt ngã xuống đất, có vẻ như đã chết. Tô Hiểu đứng lên, máu tươi dính đầy người, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm. Và con hổ lớn đã ngã xuống, hắn không vội lại gần, bởi vì trong thanh máu trên đầu con hổ vẫn còn sót lại 5% HP. Núi Colobo chủ nhân vẫn chưa chết, con hổ lớn này lại rất thông minh, biết cách giả chết để làm mất cảnh giác của hắn, thực sự là một con súc sinh thông minh. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung trường đào, những vết máu trên lưỡi đao bị quạt bay đi, để lại một vết máu văng ra trên mặt đất, hình thành một nửa vòng cung. Hồ, tiếng thở dốc nặng nề vang lên, mặc dù chỉ mới giao đấu vài hiệp, nhưng Tô Hiểu đã cảm thấy như thể mọi thứ đều sắp sụp đổ, mỗi bước đều ngàn cân treo sợi tóc. Điều này khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực, thể chất của hắn chỉ có 5 điểm, điều đó có nghĩa là sức chịu đựng của hắn cũng không mạnh, chỉ tương đương với người bình thường. Trong thế giới hiện thực, để tăng một điểm thuộc tính đã là điều vô cùng khó khăn. Huống chi mỗi điểm thuộc tính lại cần một quá trình khổ luyện dài, đằng đẵng. Tô Hiểu đã trải qua 3 năm rèn luyện vất vả, mới có thể nâng cao được 1 điểm sức mạnh và 2 điểm nhanh nhẹn. Chỉ với 3 điểm thuộc tính này, hắn đã có thể nghiền ép những người bình thường. Điều này cho thấy, mỗi điểm thuộc tính tăng lên sẽ mang lại sự thay đổi lớn, lao đến thế nào. 1 phút, 2 phút trôi qua, một người một hồi tiếp tục giằng co. Con hổ lớn vẫn còn giả vờ chết. Tô Hiểu cũng không vội tấn công, hắn hiện tại cần phải khôi phục chút thể lực. Đột nhiên, con hổ lớn đang nằm trong vũng máu mở mắt, 2 con mắt đỏ màu đầy tuyệt vọng. Nhưng cũng không thiếu phần không cam lòng, thật khó tưởng tượng, một con dã thú lại có thể có tâm trạng phức tạp như vậy. Tuy nhiên, cũng không phải là chuyện lạ, trong hải tặc thế giới, động vật có trí tuệ cao cũng không hiếm, còn... Núi Colobo chủ nhân, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, Tô Hiểu đã hồi phục một ít thể lực. Hắn bắt đầu chậm rãi, tiến lại gần con hổ. Một tiếng gầm vang lên, mang theo sự đe dọa, đồng thời, một vuốt hổ sắc nhọn bất ngờ vung ra, nhằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức lùi lại, nhưng chỉ mấy giây sau, hắn lại tiếp tục tiến lên. Hắn không có lựa chọn nào khác, ngoài việc đối mặt với con hổ, nhưng rất rõ ràng, dù con hổ có vẻ suy yếu, thì nó vẫn có thể giết chết hắn. Hải tạc thế giới có quá nhiều sinh vật mạnh mẽ. Tô Hiểu chỉ có thể cẩn trọng đối phó. Sau khi nhận ra rằng Tô Hiểu chỉ đang trì hoãn thời gian, con, núi Colobo chủ nhân, cuối cùng tuyệt vọng hoàn toàn. Nó hiểu rằng mình gặp phải một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Con hổ run rẩy bốn chi, cố gắng đứng thẳng. Sau đó phát ra một tiếng gào thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Đây có lẽ là tiếng gào cuối cùng của nó, tiếng gào của một sinh vật hùng mạnh trước khi lụi tàn. Một tiếng rít gào vang lên, núi Colobo chủ nhân kéo theo thân thể tàn phế, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu, không để ý đến lưỡi dao sắc bén trong tay hắn, cũng không để ý đến nội tạng trong cơ thể đã bị nổ tung. Oanh, oanh, khi núi Colobo lao vọt tới, mặt đất xung quanh, trong phạm vi mấy trăm mét đều rung lên nhẹ nhàng. Cuối cùng, nó đã đến gần, trước mặt con, dã thú kìa, là một cuộc phản công liều mạng. Núi Colobo, chủ nhân khí thế, quả thật hùng mạnh, nhưng những vết thương đầy rẫy trên cơ thể nó lại khiến cho sức mạnh dần cạn kiệt. Nó chọn phương thức tấn công rất đơn giản, cắn xé, mở rộng hàm răng sắc nhọn. Nó lao về phía Tô Hiểu, tuy nhiên, do chân sau bị thương nặng, nó chỉ mới chạy được mấy bước đã ngã vật xuống đất, cử động lao vào cắn xé, bỗng chốc trở thành một hành động tuyệt vọng. Chịu chết, miệng hổ mở rộng trước mặt Tô Hiểu, khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng tay hắn không chút chậm trễ, liền vung, đao đâm tới, chảm long thiềm đầu tiên, xuyên qua miệng hổ mềm mại, rồi tiếp tục xuyên qua một lớp xương, đi sâu vào trong tủy não của hổ lớn. Chảm long thiểm là một món vũ khí màu trắng với độ sắc bén tuyệt vời, thuộc loại đứng đầu trong các trang bị màu trắng, thậm chí có thể vượt qua một số trang bị màu lục, độ sắc bén tuyệt đối đáng tin cậy. Bị thương nặng như vậy, con hổ lớn vẫn không chết. Mắt nó dần mở đi, thanh máu trên đỉnh đầu trước mắt tụt xuống mức thấp nhất, lập tức sẽ bị tiêu diệt, dù chịu đòn đau đớn như vậy. Hổ lớn vẫn chưa chết. Điều này chứng tỏ sức sống của nó thật sự vô cùng mạnh mẽ. Tiếp theo đó, một màn xảy ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hổ lớn bị hắn đâm thủng tủy não, nhưng nó lại chủ động cử động thân thể. Điều này khiến cho lưỡi đao đâm sâu thêm, xuyên qua tủy não. Tuy vậy, Tô Hiểu lại sắc mặt biến đổi. Khi hổ lớn cử động, hắn một tay đã bị kẹp vào trong hàm răng của con hổ. Tay phải của hắn lập tức cảm thấy đau nhức. Cầm đao tay, phải bị chiếc răng sắc nhọn của hổ đâm vào. Đầu tiên, hắn mất hết cảm giác, sau đó là cơn đau nhói xé nát, dù cho toàn bộ cánh tay bắt đầu tê liệt. Nhưng Tô Hiểu vẫn không buông tay, trong tay vẫn nắm chặt, chằm long thiểm, mồ hôi lạnh từ thái dương rơi xuống. Hắn không hề do dự, tay trái, rút ra một cây súng kíp tạm tại, đưa nòng súng vào mắt độc của hổ lớn. Hắn bóp cò, ầm, mắt hổ vỡ tung. Dịch thể bắn ra, một đòn này giống như giọt nước cuối cùng, làm tràn ly, khiến cho hổ lớn mất hết sức chiến đấu. Miệng hổ lớn vẫn đang cắn chặt tay hắn, cuối cùng cũng buông ra. Tôi hiểu nhân cơ hội rút tay ra khỏi miệng hổ. Trên cánh tay phải của hắn, vết thương máu thịt bê bét, nhưng khi thử vận động, may mắn là xương cốt không bị tổn thương. Dù cơn đau dữ dội, vẫn hiện hữu, nhưng không gây hại cho xương cốt. Cuối cùng, hổ lớn đã kiệt sức. Thương tích trên người nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế, nó đã không còn sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Nhiệm vụ hoàn thành, người đã giết chết tinh anh sinh vật, núi Colobo chủ nhân. Núi Colobo chủ nhân là một tinh anh sinh vật, thu được thế giới chi nguyên 3,2%. Hiện tổng cộng đã thu được thế giới chi nguyên 8,9%. Thiên phú, phệ linh giả của người đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi đạt 91 điểm, lần hồi nhạc viên nhắc nhở, khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân núi Colobo đã hoàn toàn tử vong. Sự mất máu quá lớn khiến thân thể Tô Hiểu trở nên kiệt quệ, hắn tê liệt ngồi xuống, không thể đứng lên nổi. Trong không gian dự trữ, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, nghe tiếng bộp vang lên, rồi mùi khói xanh bắt đầu bay lên. À ha ha, toàn thân dính đầy máu. Tô Hiểu ngồi trên đám cỏ, cúi đầu, vai hắn không ngừng run rẩy. Hắn đã say mê, cảm giác đứng trên ranh giới sinh tử trong trận chiến. Người thắng sẽ sống, kẻ bại phải chết. Dù tàn khốc, nhưng thật đơn giản, phun ra một làn khói xanh. Tô Hiểu nhìn về phía thi thể con hổ lớn. Trên thi thể ấy, một chiếc hòm báu màu xanh, nhạt đang lơ lửng, ánh sáng lục nhạt tỏa ra từ hòm báu, mê hoặc ánh nhìn, toàn thân dính máu. Tô Hiểu vất vả đứng lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hòm báu màu lục. Mở ra hòm báu màu trắng, người có thể nhận được những trang bị kỳ lạ như vòng thê dây chuyền. Vậy hòm báu màu lục này, so với màu trắng, còn quý giá hơn, liệu sẽ chứa thứ gì? Trong lòng Tô Hiểu tràn, đầy sự kỳ vọng, nhưng hiện tại, không phải lúc để mở ra hòm báu. Vùng rừng rậm này, còn đầy rẫy nguy hiểm chưa rõ. Bất cứ lúc nào, cũng có thể có sự xuất hiện của những loài thú hoang nguy hiểm khác. Xung quanh mặt đất, vết máu loang lổ, mùi tanh của máu có thể thu hút thêm kẻ thù. Tô Hiểu thu hồi hòm báu màu lục, dùng chui đao, gọ phi thể con hổ, quét hết xương cốt, rồi chuẩn bị đi tìm nguồn nước gần đó để rửa sạch cơ thể. Lúc này, từ trong bụi cây cách hắn chừng mười mấy mét, bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Tô Hiểu lập tức, sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nắm chặt chàm long, thiểm trong tay, mắt nhìn chăm chú vào mảnh bụi cây kia. Ai, ra đây, Tô Hiểu quát lớn, nếu trong bụi cây có dã thú, chắc chắn sẽ phản ứng lại ngay. Nhưng trái ngược lại với dự đoán của hắn, trong bụi cây im lặng tuyệt đối, điều này khiến hắn càng thêm cảnh giác. Có thể, trong bụi cây này, không phải dã thú, mà là một người, khí trời càng lúc càng nóng bức, mà phía mũi lại là loài sợ nhất cái nóng này. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần lùm cây, tay trái cầm súng kíp, nhắm thẳng vào bụi cây, chỉ còn một viên đạn duy nhất trong súng. Chờ đã, ta không phải người xấu, một giọng nói lanh lành vang lên từ trong lùm cây, là đứa nhỏ. Tô Hiểu ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây, trong núi Colobo nguy hiểm như vậy, sao lại có đứa trẻ ở đây? Điều này khiến hắn cảm thấy cảnh giác. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, ra ngoài đi, nếu không ta sẽ nổ súng. Tô Hiểu nhấn cò súng, áp lực dần dần gia tăng. Nếu đối phương không ra trong 3 giây, hắn sẽ bắn. Được thôi, vậy ta không ra, giọng nói trong lùm cây vang lên. Có vẻ như đứa trẻ đã hiểu lầm ý của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, hắn đã chắc chắn trong bụi cây có một đứa trẻ. Hơn nữa IQ của đứa bé này dường như không cao. Hắn thu súng lại. Viên đạn cuối cùng có thể dùng vào việc khác, không nên lãng phí ở đây. Ra ngoài này, Tô Hiểu tiến lên vài bước, rồi dừng lại đá mạnh vào lùm cây. Hắn không cảm thấy có vật cứng như người, mà là một sự đàn hồi kỳ lạ. Bèn, một tiếng vang lên. Giống như đá bóng, một cơ thể nhỏ bé bị đá bay ra xa, bịch, bịch. Sau khi rơi xuống đất, bóng hình ấy lại lan mấy vòng, cuối cùng nằm im trên mặt đất. Ô, ô ai, đứa nhỏ bị đá bay, có lẽ là bị đau, ngồi xuống đất khóc lớn. Sự đàn hồi kỳ quái khiến Tô Hiểu hơi nheo mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, da vàng, tóc đen, đôi mắt đen láy, cộng với sự đàn hồi bất thường kia. Tô Hiểu đã đoán ra thân phận của đứa trẻ này, không phải là nhân vật chính trong nguyên tác sao? Monkey D. Luffy đó ư? Tô Hiểu trước đó còn cảm thấy kỳ quái, tại sao một đứa nhỏ lại xuất hiện ở núi Colobo? Nếu đúng là Luffy, thì mọi chuyện có thể giải thích được, bởi giờ đối phương đang sống tại núi Colobo. Tô Hiểu tiến lại gần Luffy, đánh giá đối phương. Luffy đang ngồi dưới đất, khóc nức nở, nước mũi chảy dài, rõ ràng là bị Tô Hiểu đá đau. Khi còn nhỏ, khả năng trái ác quỷ của Luffy cơ bản chưa được khai thác, vì thế khả năng miễn dịch với công kích của hắn không mạnh. Lúc này, Luffy hoàn toàn là một tiểu hài tử, căn bản không có phong thái như trong nguyên tác của dịch. Tiểu quỷ, đừng có khóc, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi. Tô Hiểu lúc này trên người dính đầy máu của con hổ, bộ dạng có phần hung tàn. Vì vậy tiếng khóc của Luffy lập tức im bặt, đừng giết ta. Ta không muốn chết, Tô Hiểu cười khổ, lắc đầu, Hắn thực sự không phải vì đối phương là nhân vật chính trong thế giới hải tặc mà chú ý đến, mà chỉ là muốn quan sát một chút về năng lực của trái ác quỷ. Tôi hiểu nắm lấy gò má của Luffy, nhấc cậu lên, gương mặt Luffy bị kéo dài ra, cậu giật giật mũi, mờ mịt nhìn Tô Hiểu, dáng vẻ thật sự rất chọc cười. Nhưng vào lúc này, luân hồi nhà phiên đột nhiên đưa ra liên tiếp các cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, liệp sát giả đang tiếp xúc với vị diện tri tử. Xin liệp sát giả rời xa đối phương. Cảnh báo, liệp sát giả đang tiếp xúc với vị diện tri tử. Xin liệp sát giả rời xa đối phương. Cảnh báo, liệp sát giả đang tiếp xúc với vị diện tri tử. Xin liệp sát giả rời xa đối phương. Lần này xuất hiện thông báo, không phải màu lam nhạt như thường lệ, mà là màu đỏ như máu, khiến người ta có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảnh báo, có siêu cường sinh vật đang tiến gần, đo lường được, siêu cường sinh vật là Monkey D. Gáp, xin liệp sát giả nhanh chóng rút lui, phát động nhiệm vụ, truyền kỳ bóp chết. Truyền kỳ bóp chết độ khó cấp bậc, level 79, Tô Hiểu nhìn thấy thông báo, với mức độ khó là level 79. Hắn lập tức ném Luffy xuống đất, rồi quay người hướng về phía nguồn nước mà đi. Hắn không bận tâm đến nhiệm vụ và phần thưởng, cũng không muốn dính dáng đến cái gọi là truyền kỳ bóp chết. Không cần phải nghĩ, độ khó cấp 79 chắc chắn sẽ có phần thưởng rất lớn, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, loại nhiệm vụ cấp bậc này quá sớm. Hiện giờ, hắn hoàn thành nhiệm vụ level 3 đã rất khó khăn rồi. Khi hắn mới tiến vào thế giới hải tặc, độ khó ở đây được đánh giá là level 6, nhưng có lẽ đó chỉ là độ khó của khu vực Vương Đô Qua, còn thực tế, độ khó của thế giới hải tặc có lẽ cao hơn rất nhiều. Tô Hiểu không quá lo lắng về Monkey D. Cái, hắn chắc chắn còn cách hắn rất xa, mà phủ của hắn cũng không có cơ hội rời khỏi. Khi tới một chỗ sông nhỏ, Tô Hiểu bắt đầu rửa sạch thân thể. Máu tươi hỏa trong dòng nước trong vắt. Khi hắn rửa xong, cả khu vực xung quanh con sông đã đỏ rực lên, mùi máu tanh thu hút một nhóm cá lớn. Một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Tô Hiểu theo phản xạ xuất đao, nhanh chóng đâm xuyên qua con cá dài hơn 2 mét, cánh tay hắn phát lực. Con cá lớn bị đâm thủng, rồi bị kéo về phía bờ. Một đao này, góc độ vô cùng xảo quyệt, lại thêm cường độ nắm chặt rất tốt, khiến Tô Hiểu chính mình cũng phải cảm thấy bất ngờ. Đao pháp của hắn đã được tăng cường rất nhiều. Phải biết rằng, hắn chỉ vừa trải qua một trận chiến mà thôi. Lý do Tô Hiểu có thể thi triển đao pháp tuyệt diệu như vậy, phần lớn liên quan đến quá trình rèn luyện ở thế giới hiện thực. Ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu rất ít khi có cơ hội chiến đấu toàn lực. Nhưng lần này, đối mặt với hổ lớn, liều mạng sinh tử, 3 năm khổ luyện đao thuật của hắn mới thật sự được kích hoạt. Thế giới hiện thực như một nhà lao, hắn chỉ có thể khổ luyện kỹ thuật giết người để báo thù, ngoài ra chẳng có gì khác. Hơn nữa, khi báo thù, cơ bản chỉ cần một đao chém giết, không có cơ hội chiến đấu thực sự. Nhưng luân hồi nhạc viên lại khác, nơi này đầy rẫy nguy hiểm, giống như một khu rừng nguyên thủy. Dù là những người có quyền lực giàu có đến mấy, nếu bản thân không đủ mạnh thì cũng chỉ có thể đứng nhìn cái chết đến gần. Ra khỏi cái nhà lao của thế giới hiện thực, Tô Hiểu cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Trong luân hồi nhạc viên, mặc dù nguy hiểm vây quanh, cá lớn nuốt cá bé, nhưng so với thế giới hiện thực, hắn lại càng yêu thích nơi này. Có lẽ hắn sinh ra đã phù hợp với luân hồi nhạc viên. Nơi này mới là chốn để hắn phát huy toàn bộ tài năng của mình. Thế giới này là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nơi hắn có thể đạt được sức mạnh. Và đó là một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, quyết tâm xông vào trong luân hồi nhạc viên. Quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ đến mức vượt qua tất cả mọi người. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi xiềng xích. Tuy nhiên, trước khi thực hiện nguyện vọng vĩ đại đó, hắn trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói. Còn con cá lớn đang giãy giụa trên bãi cỏ kia, không nghi ngờ gì nữa là bữa trưa lý tưởng. Hắn bắt tay vào việc, lấy máu, cạo vảy, móc ruột, nhóm lửa. Sau hơn 10 phút, con cá dài hơn 2 mét đã được đặt lên lửa nướng. Mặc dù không có bất kỳ gia vị nào, con cá này có lẽ không ngon lắm. Hơn nữa, hắn cũng chú ý đến một chuyện, đó là khi giết chết con cá này, hắn không thu được pháp lực trị, con cá này quá yếu, không đạt đến tiêu chuẩn năng lực thiên phú, phệ linh giả của hắn, điều này rất hợp lý. Nếu như giết chết bất cứ sinh vật nào, đều có thể thu được pháp lực trị, thì tôi hiểu chỉ cần dẫm đạp một tổ kiến, hắn cũng có thể trực tiếp tăng thêm 100 điểm pháp lực trị, đó chính là mức giới hạn tối đa mà hắn có thể thu được trong mỗi thế giới. Về tác dụng của pháp lực trị, tôi hiểu hiện tại vẫn chưa hiểu rõ, nhưng có lẽ sau này nó sẽ có tác dụng quan trọng. Cành cây cháy xèo xèo, phát ra những tiếng giòn giã. Con cá rất nhanh đã chín, mỡ cá chảy ra, vàng óng và giòn tan, xèo xèo trong đống lửa. Tôi hiểu chặt một miếng thịt cá, nhét vào miệng, mặc dù trông khá ngon, nhưng mùi vị lại không được tốt lắm, vì không có gia vị gì. Sau khi nghiền ngẫm vài điều, tôi hiểu hơi ngẩn người, miếng thịt cá mềm mại trôi qua trong miệng, còn mang theo một hương vị nguyên thủy, đó là hương vị tự nhiên của thịt cá, không cần đến gia vị nào thêm thắt, vì bản thân nó đã rất đậm đà. Quả thật, đây là món ăn ngon nhất mà hắn từng được thưởng thức. Nuốt miếng thịt cá xuống, tôi hiểu nhỉ con cá lớn còn lại, nuốt nước miếng, có lẽ hắn không chỉ có thể thu thập sức mạnh từ các thế giới, mà còn có thể thưởng thức những món ăn ngon. Sau khi tận hưởng một bữa trưa vô cùng mỹ vị, mãi cho đến khi không thể ăn thêm được nữa, tôi hiểu mới tiếc nuối rời đi. Chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, thân phận của thủ lĩnh thị vệ cũng đã đạt được, nếu không có bất ngờ nào. Hắn sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị ám sát quốc vương, đó mới là nhiệm vụ cuối cùng của hắn. Còn tất cả những gì đã làm lúc này chỉ là tiền đề, chuẩn bị cho bước tiếp theo mà thôi. Hắn thu thập những diễn viên quần chúng xung quanh. Những người trong khu bình luận đều đang xôn xao bàn tán. Trở lại vương đô, tôi hiểu lập tức, đi thẳng đến nhà của Tả Đại Thần. Trong thư phòng, Tả Đại Thần đang kiểm tra mấy viên răng hổ. Ân, không sai, rất tốt. Tả Đại Thần thu hồi mấy viên răng hổ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi hiểu, không ngờ người lại thật sự làm được. Con hổ tuy rằng không quá mạnh, nhưng ẩn núp trong núi Kolubo khó mà săn được. Người so với thúc thúc ngươi còn xuất sắc hơn. Sau này, ngươi sẽ thay hắn đảm nhiệm công việc. Lời nói của Tả Đại Thần không chút kiêng nể, khiến tôi hiểu nhận ra mình đã thay thế được tên thương nhân chợ đêm. Đoạn đối thoại này chứng tỏ Tả Đại Thần vốn chẳng chút lưu luyến. Trước kia ông ta đối với thương nhân kia một mực cung phụng, giờ lại sẵn sàng vứt bỏ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chức vụ thủ lĩnh thị vệ cũng sắp được trao. Ta chuẩn bị nhận chức ngay hôm nay, không biết Tả Đại Thần có đồng ý không? Tôi hiểu nhìn Tả Đại Thần, biết rõ tính cách lão này, lương bạc của ông ta rất có thể sẽ không được trả đủ, việc quỵ nợ cũng không phải là điều không thể. Thủ lĩnh thị vệ, người đang nói cái gì? Ta chưa từng nói thế. Tả Đại Thần im lặng, đôi mắt lão vốn giảo hoạt giờ bỗng nhiên trở nên mờ đục. Tả Đại Thần làm trái điều lệ của luân hồi nhạc viên, luân hồi nhạc viên cưỡng chế sửa lại bên trong. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai Tô Hiểu, đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng của luân hồi nhạc viên. Âm thanh máy móc, không chút tình cảm, lạnh lùng mà tàn khốc. Tả Đại Thần trầm mặc một hồi lâu, sau đó tiếp tục nói, nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, chức vị thị vệ thủ lĩnh sẽ thuộc về ngươi. Một hồi ta sẽ đến vương cung, giúp ngươi vận động. Sau một giờ, ngươi chính thức trở thành thị vệ thủ lĩnh. Lời nói của Tả Đại Thần khô khan, lại có sự mâu thuẫn rõ rệt. Điều này khiến cho những người hộ vệ phía sau hắn cảm thấy nghi hoặc. Tô Hiểu cẩn thận quan sát Tả Đại Thần, nhận ra rằng đối phương có sự liên quan mật thiết với luân hồi nhạc viên. Điều này không thể phủ nhận. Tả Đại Thần không tuân thủ lời hứa. Điều này Tô Hiểu đã sớm đoán được. Việc hắn đi săn giết chủ nhân núi Colubo hoàn toàn là do nhiệm vụ từ luân hồi nhạc viên truyền đạt. Mặc dù luân hồi nhạc viên luôn tỏ ra lạnh lẽo, không có chút cảm tình nào, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng có việc gì mà nó không giữ lời. Nó tàn khốc, nhưng cũng công chính. Đây chính là ấn tượng mà luân hồi nhạc viên để lại cho Tô Hiểu. Chính vì vậy, Tô Hiểu muốn thử xem nếu Tả Đại Thần vi phạm lời hứa, sẽ có tình huống gì xảy ra. Phải biết rằng, phần thưởng của nhiệm vụ mà hắn nhận được chính là thân phận thị vệ thủ lĩnh. Dựa trên tình hình hiện tại, có thể thấy luân hồi nhạc viên đang trực tiếp điều khiển Tả Đại Thần, ép buộc hắn thực hiện nhiệm vụ này. Còn về tương lai của Tả Đại Thần, điều này quả thật khó nói. Có thể sau này hắn sẽ khôi phục lại bình thường, nhưng cũng có thể sẽ trở thành kẻ ngớ ngẩn. Không chỉ có vậy, từ lâu Tô Hiểu đã nghi hoặc một vấn đề, đó là vị trí của hắn trong thế giới hải tặc. Liệu đây có phải là thế giới chân thực, hay là một thế giới do luân hồi nhạc viên tạo ra? Nếu như đây là thế giới do luân hồi nhạc viên hư cấu, thì các đại thần chỉ là những NPC, nhân vật không phải người chơi, căn bản không thể vi phạm lời hứa. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại có vẻ rất khác. Nơi này có khả năng là một thế giới chân thực, ít nhất là những gì mà Tô Hiểu đã tiếp xúc đều rất chân thực. Cái gọi là diễn sinh thế giới, có lẽ chính là do mọi người trong ảo tưởng diễn sinh mà cuối cùng biến thành một thế giới thực tế. Rời khỏi nơi ở của Tà Đại Thần, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về cách ám sát quốc vương. Mặc dù hiện giờ hắn đã trở thành thủ lĩnh thị vệ, nhưng thân phận này không giúp hắn có cơ hội gặp quốc vương. Hơn nữa, dù có gặp được, cũng không thể trực tiếp ám sát quốc vương bên người. Chắc chắn có những lớp lớp thủ vệ bảo vệ. Dù hắn có liều mạng, tỷ lệ thành công ám sát cũng rất thấp, và đến lúc đó, hắn cũng sẽ phải chết. Trước đây, luân hồi nhạc viên đã từng cảnh cáo rằng, nếu hắn chết trong thế giới hải tặc, hắn sẽ thực sự chết, không có cơ hội sống lại. Như vậy, Tô Hiểu rơi vào tình thế khó khăn, nhưng thực tế, hắn đã có cách để ám sát quốc vương. Để thành công, có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là phải lẻn vào vương cung. Điểm này Tô Hiểu không lo lắng quá nhiều. Thứ hai, và cũng là yếu tố quan trọng nhất, là phải dẫn ra các thủ vệ bên người quốc vương. Những thủ vệ này có thực lực rất mạnh. Vậy làm sao để dẫn ra được họ? Đơn giản là khi trong vương cung xuất hiện cường địch. Hơn nữa, cường địch này có thể đe dọa đến an nguy của quốc vương, thì những thủ vệ này, dưới sự ép buộc, sẽ phải xuất kích. Vào lúc này, Tô Hiểu quyết định ra tay. Đối với thực lực của quốc vương, hắn cũng không lo lắng gì. Nếu quốc vương quá mạnh mẽ, thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ quá thấp, bởi vì độ khó của nhiệm vụ chủ tuyến không thể chỉ dừng lại ở level 3. Vậy nên, hắn cần phải tìm cách gây sức ép lên quốc vương, mà điều này sẽ phải dựa vào việc đốt cháy Grey Terminal. Lý do hắn phải nỗ lực giành lấy vị trí thủ lĩnh thị vệ đơn giản là vì khi xảy ra sự kiện đốt cháy Grey Terminal, hắn sẽ có quyền quyết định. Mặc dù vương quốc Qua là một vương quốc quý tộc, họ không hề coi trọng những người dân lưu vong ngoài thành, nhưng việc đốt cháy Grey Terminal lại không thể để cho các bộ môn trong vương quốc làm. Lý do rất đơn giản, việc này sẽ làm vương quốc bị mang tiếng xấu, vì vậy chỉ có thể giao cho những thế lực ngầm, những thế lực thuộc thế giới hải tặc mới có thể thực hiện việc đốt cháy Grey Terminal, những băng hải tặc lớn ở khu vực biển xung quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều đã nhận được thông tin về một vụ làm ăn lớn của vương quốc Co, nếu làm tốt, bọn họ sẽ được phong tước quý tộc. Đối với những kẻ liều mạng, những tên hải tặc này vốn là những kẻ không còn sự lựa chọn, và phần lớn bọn họ gia nhập hải tặc do hoàn cảnh éo le. Vì vậy, một số băng hải tặc đã đến khu vực biển gần vương quốc Co, chờ đợi cơ hội này. Vào đêm này, vương quốc Co sẽ chọn ra một nhóm hải tặc để bọn chúng thực hiện việc đốt cháy Grey Terminal vào đêm sau. Với tư cách là lực lượng vũ trang bảo vệ trong vương đô, hiện tại Tô Hiểu được giao nhiệm vụ tiếp xúc và đàm phán với những băng hải tặc này. Nếu như có thể lợi dụng thân phận hiện tại, tuyệt đối sẽ có cơ hội ám sát quốc vương. Căn cứ vào cốt truyện gốc, quốc vương căn bản không nghĩ đến việc phong tước quý tộc cho đám hải tặc kia, mà chỉ đơn giản là đang lợi dụng họ mà thôi. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, hắn đã trở về thị vệ tổng bộ. So với một ngày trước, thị vệ tổng bộ lúc này hiện ra một cảnh tượng hỗn loạn khôn tả. Trước cửa gác, các thị vệ không còn một bóng dáng. Vào trong đại sảnh, Tô Hiểu nhìn thấy hơn 10 tên thị vệ đang đánh cuộc. Thậm chí, có mấy kẻ còn tụ tập uống rượu, mùi thuốc lá, mùi rượu và mồ hôi thối tràn ngập trong không gian. Nơi đây đã không còn lão đại. Mặc dù Tô Hiểu giờ đây là lão đại của nơi này, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy tên thị vệ kia. hắn chỉ cần lợi dụng thân phận hiện tại mà thôi. Còn việc thị vệ tổng bộ giờ thế nào, hắn không hề bận tâm, đi đến văn phòng của Ogre. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, trong phòng làm việc lúc này có ba người, Hank và hai tên thân tín của Ogre. Hank ngồi trên ghế salon, còn hai thân tín của Ogre đứng hai bên ghế dựa của Ogre, ba người bọn họ đứng đối diện nhau. Nhưng không ai dám ngồi vào chiếc ghế kia. Tô Hiểu bước vào, khiến ba người không khỏi ngạc nhiên, Hank không lên tiếng, nhưng hai tên thân tín của Ogre lập tức lên tiếng. Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Đi ra ngoài, Tô Hiểu không buồn nhìn bọn họ, chỉ hạ mắt, bước thẳng tới chiếc ghế của Ogre rồi ngồi xuống. Ngươi là cái thứ gì mà dám ngồi vào chỗ này? Một trong hai tên thân tín gầm lên, một tên Ogre, thân tín đầy vẻ giận dữ tiến về phía Tô Hiểu. Cút ngay, ngươi hiện giờ không phải là thị vệ, ta cho ngươi một phút để biến mất. Tô Hiểu vẫn không nhìn đối phương, hắn đang chìm trong suy tư về kế hoạch tiếp theo. Những kẻ như vậy, hắn căn bản không muốn phí thời gian để ý, đó chỉ là lãng phí mà thôi. Tên Ogre thần tím ban đầu đứng sững, ngạc nhiên, sau đó cười nhạt nhìn Tô Hiểu. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mở. Một vị truyền lệnh quan bước vào, trên tay cầm một số văn kiện. Beaquia tiên sinh, đây là thông báo nhậm chức thủ lĩnh thị vệ của ngươi, cùng với chứng minh thân phận. Tả đại thần quả thật, làm việc rất nhanh chóng, nhanh hơn cả tưởng tượng. Tên Ogre thần tín ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Hai người không cần đi nữa, cứ ở lại đây luôn đi. Tô Hiểu liếc nhìn hai tên Ogre thân tín. Còn một bên heo, thì trong lòng nhanh chóng xoay chuyển ý định. Hắn hét lớn, tất cả dưới lầu, mau lên đây, cùng chúc mừng tân lão đại của chúng ta. Hành rất không cam lòng, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hắn không dám công hay phản kháng lệnh của quốc vương. Tiếng bước chân giày đặc truyền đến, một nhóm thị vệ đông đảo xông tới gần văn phòng. Vì số lượng quá nhiều, bọn họ chen chúc ở cửa phòng làm việc. Cùng lúc, một giọng nói vang lên, đây chính là lão đại mới của chúng ta. Beaquia đại nhân, Hành đứng cạnh Tô Hiểu, biểu thị thái độ của hắn. Bốn phía, các thị vệ có chút ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu xưa, lên trong tay ủy nhiệm lệnh, mọi người liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Lão đại tốt, một thị vệ lên tiếng, Beaquia đại nhân, ta là Kaba, lão đại, sau này chúng ta đều nghe ngươi. Tiếng nịnh hót không ngừng vang lên, Tô Hiểu chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt chuyển về phía hai tên thân tín của Ogre. Hai người này tư thông với hải tặc, có ý đồ làm rối loạn trật tự vương đô. Tô Hiểu chưa kịp nói hết lời, hai tên thân tín của Ogre đã rút vũ khí ra, nhắm thẳng vào hắn. Anh em đừng nghe hắn, Ogre đại nhân mới là lão đại của chúng ta. Tô Hiểu sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn hai tên kia, trong lòng thắc mắc, không biết bọn họ có bị mất trí không. Thực ra, không phải bọn họ ngốc nghếch, mà là vì thân phận hiện tại của Tô Hiểu và những lời hắn vừa nói, khiến hai người này có phần sợ hãi. Tô Hiểu trước đó đã tuyên bố rằng hai người này sẽ phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Tuy nhiên, bây giờ hai người này lại bộc lộ âm mưu tư thông với hải tặc, và hiện giờ đã bị bại lộ, họ lại còn dám công khai phản kháng. Hành rất nhạy bén, lập tức nhận ra tình huống hiện tại. Hắn lẩm bẩm, thật là đồ ngu. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, không hề động đậy. Lúc này, hắn không cần phải ra tay. Ngay khi nhóm thị vệ ập vào, hai tên thân tín của Ogre đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ đã, chúng ta chỉ là muốn. Chưa kịp để hai người giải thích, nhóm thị vệ đã lao tới, đồng loạt vung đao tấn công. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng nổ và âm thanh thân thể bị đánh nát lần lượt vang lên. Chỉ trong vòng 30 giây, trong phòng làm việc xuất hiện thêm hai cỗ thi thể tàn tạ. Những thị vệ còn lại đều bị thương, máu bắn lên người. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không gian. Cảnh tượng này có vẻ hoang đường, nhưng thực tế không phải vậy. Quy tắc của thế giới hải tặc chính là như thế, chân trụi và tàn khốc. Kẻ mạnh nắm quyền, kẻ yếu chỉ có thể chờ chết. Trong phòng làm việc đầy mùi máu tanh, tên quan truyền lệnh của vương cung nuốt nước miếng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Hắn biết Tô Hiểu tàn nhẫn và những ý định phơ vét lợi ích của mình trước đây đã tan thành mấy khói. Sau một hồi thu dọn, Tôi hiểu nói, các ngươi lùi xuống đi, chẳng leo sao, trong phòng làm việc, chỉ còn lại ba người, Tô Hiểu, Hành, và tiên quan truyền lệnh, Hành không rời đi, mà đứng nghiêm bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn Hành một cái, rồi không để ý thêm, hắn không quen thuộc với những thị vệ tổng bộ. Vì vậy, cần một người như Hành, một kẻ đã có nhiều kinh nghiệm, thông minh và đầy tham vọng, là trợ thủ mà hắn rất cần. Biaquia đại nhân, kính xin ngài cho phép bộ hạ của ngài lánh đi. Ta có chuyện quan trọng muốn truyền đạt, không cần, hắn là thân tín của ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Hành trên mặt hiện lên một nụ cười, vậy cũng tốt, sự tình là như vậy, buổi tối ngày mai sẽ hành động, ngài hẳn đã nghe nói rồi, phải không? Tên quan truyền lệnh khẽ nhắc đến, hành động, tức là việc đốt cháy Grey Terminal, điểm cuối của cuộc chiến. Tô Hiểu gật đầu, đáp, có nghe thấy, vậy thì tốt, ta sẽ nói thẳng, ý tứ của cấp trên là như vậy, hiện tại có ba nhóm thế lực thích hợp cho nhiệm vụ này, ba nhóm thế lực này, chúng ta đã bước đầu liên lạc qua, bây giờ, ngài cần tiếp xúc với ba nhóm thế lực đó, rồi lựa chọn một nhóm để chấp hành, hành động. Vào tối mai, Tô Hiểu nhìn về phía truyền lệnh quan, trong mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, giờ ta quyết định ai sẽ làm sao. Đúng, ngài sẽ quyết định, dù sao, chúng ta chỉ mới nghe tên những hải tặc đó, còn cần phải thực tế tiếp xúc mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Lời giải thích rõ ràng, khiến Tô Hiểu trong lòng thầm vui mừng. Quả nhiên, thân phận hiện tại của hắn đã phát huy tác dụng rất lớn. Được rồi, ta sẽ đi tiếp xúc với ba nhóm thế lực ấy. Truyền lệnh quan mỉm cười với Tô Hiểu, rồi chuẩn bị xoay người rời đi. À, đúng rồi. Còn có một việc, mặc dù có ba nhóm thế lực, nhưng chỉ có thể chọn một nhóm để chấp hành kế hoạch ngày mai, toàn bộ thông tin chi tiết đều có trong văn kiện này. Truyền lệnh quan rời đi dưới, sự tiễn đưa của Hank, Tô Hiểu cầm lấy văn kiện trên bàn làm việc, bên trong là kế hoạch chi tiết về việc đốt cháy Grey Terminal. Đại ý của kế hoạch như sau, chọn một nhóm hải tặc, sau đó cung cấp thuốc nổ cho bọn họ. Lợi dụng thuốc nổ để phá hủy Grey Terminal, có tổng cộng 3 nhóm hải tặc có thể lựa chọn. Nhóm thứ nhất là lực lượng hải tặc ở Wall, Blue Jam băng hải tặc, chính là nhóm đã giao chiến với Luffy và Ace khi còn nhỏ trong nguyên tác. Nhóm thứ hai là nhóm hải tặc Kree. Nhóm hải tặc này gần đây đã tới gần khu vực này. Khi thấy tin tức về nhóm hải tặc này, Tô Hiểu không khỏi bất ngờ, vì đây cũng là một nhóm hải tặc mà hắn quen thuộc. Băng hải tặc Creed là một băng hải tặc nổi tiếng ở Đông Hải. Trong cốt truyện gốc, băng hải tặc Creed đã bị Hawkeye và đồng đội tiêu diệt, sau đó chạy trốn ra biển lớn và giao chiến với băng hải tặc Luffy, cuối cùng thất bại. Tuy hiện tại là giai đoạn bắt đầu 10 năm trước trong vở kịch, nhưng băng hải tặc Creed thực lực không phải yếu, đội tàu của họ có tới khoảng 600 người. So với nhóm thứ ba là băng hải tặc Khô Cốt, thực lực của nhóm này yếu kém, đã bị Tô Hiểu dễ dàng loại bỏ. Theo thông tin trong cốt truyện, băng hải tặc Blue Jam có thực lực bình thường, bị Luffy Ace và một nhóm sơn tặc đánh bại, chứng tỏ thực lực của họ không đáng kể. Nhưng băng hải tặc Creed thì lại khác. Tô Hiểu có nhiều kỳ vọng vào nhóm này, vì thế hắn muốn trước tiên gặp mặt nhóm hải tặc này. Hành, người đi liên hệ với băng hải tặc Creed. Tô Hiểu ra lệnh, Hành cười gượng, cái này, đại nhân. Thái độ của Hành khiến Tô Hiểu nhận ra hắn hiểu rõ điều gì. Tô Hiểu nhìn hắn, nghiêm giọng, giao cho người, hôm nay nhất định phải gặp được người. Rất rõ ràng, Hành có thể liên hệ được với băng hải tặc Creed. Quan hệ giữa hai bên thế nào? Tô Hiểu không có hứng thú tìm hiểu. Quan viên chính phủ và hải tặc cấu kết lẫn nhau là hiện tượng phổ biến trong thế giới hải tặc. Hai bên có thể có nhiều lợi ích giao thoa, không làm Tô Hiểu thất vọng. Hành sau 2 giờ ngắn ngủi, đã sắp xếp được cuộc gặp với băng hải tặc Creed, địa điểm đương nhiên là trong vương đô, nơi mà chẳng ai tin tưởng một nhóm hải tặc có thể xuất hiện, khu bình dân, một con ngõ bẩn thỉu, vài tên hải tặc mặc áo đen rộng thùng thình, đầu đội mũ trùm, đứng trong con hẻm, cảnh giác quan sát bốn phía. Creed, lão đại, chính là chỗ này, một tên vóc người gầy gò, bên hông đeo thủy thủ đao hải tặc. Thần sắc cẩn trọng, nói với một nam nhân cao lớn đứng phía sau, Nam nhân đó cũng mặc áo đen rộng thùng thình, đầu đội mũ trùm, nhưng trong khe hở của quần áo, mơ hồ có thể thấy được bộ giáp hoàng kim. Ân, các người ở đây chờ ta, Jin, ngươi cùng ta đi, Freak nói với giọng trầm thấp. Mỗi bước đi của hắn đều vang lên tiếng va chạm của áo giáp. Đúng, lão đại, Jin cũng mặc trang phục tương tự, trong ống tay áo còn giấu vũ khí. Lão đại, có người nói tên thị vệ thủ lĩnh, mới nhậm chức rất tàn nhẫn, chúng ta nên cẩn thận một chút, Jin thấp giọng nhắc nhở. Chris nghiêng đầu, liếc nhìn Jin, rồi cười khẩy, hả, lẽ nào ta không thể đối phó được một tên thị vệ thủ lĩnh sao? Nếu không phải thân phận quý tộc, có thể mang lại nhiều lợi ích, ta đã chẳng phải làm việc cho vương quốc Go này. Jin im lặng, không nói gì thêm, hai người tiếp tục tiến về phía nhà kho, trong một gian kho cũ nát. Chris cùng Jin đang nôn nóng chờ đợi, tiếng cửa kho lâu ngày chưa mở phát ra, những âm thanh kêu cọt kẹt. Ngay lập tức, cả Chris và Jin đều cảnh giác, hai người đều là những hải tặc dày dặn, những kẻ có bản lĩnh và từng trải qua nhiều trận chiến. Tôi hiểu đứng ở cửa kho, không vội vàng bước vào, hắn lạnh lùng nói, ở đây chờ ta. Nói xong, hắn bước vào trong kho, phía sau hé miệng khép mở, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ có thể đứng bên ngoài trấn giữ, bước vào kho. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là những dương gỗ chất đống lộn xộn, mặt đất đầy bụi bặm, rõ ràng nơi này đã lâu không có ai tới. Chris là người lên tiếng trước, giọng có chút không hài lòng, quá chậm, đây chính là thái độ của vương quốc Go. Sao, tôi hiểu khẽ cười. Ánh mắt đánh giá Kriek, hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm. Dù khoảng cách có xa, nhưng tôi hiểu vẫn cảm nhận được một mùi kỳ lạ. Đó là mùi của độc dược, thứ mà hắn đã từng quen thuộc khi sử dụng trên các vũ khí của mình. Tôi hiểu không muốn phí lời với đám hải tặc này. Liền đi thẳng vào vấn đề, sự việc giao cho các ngươi. Sau khi thành công, vương quốc sẽ phong cho ngươi danh hiệu quý tộc. Kriek sửng sốt một chút, rồi lại lên tiếng. Liền như vậy. Sao, không phải nói có ba nhóm thế lực cạnh tranh sao? Tôi hiểu lập tức cắt ngang. Không, hai nhóm thế lực kia chỉ là những đám ô hợp. Ta có quyền quyết định. Ngươi chỉ cần trả lời đồng ý, hay không đồng ý. Nói được nửa câu, Kriek rõ ràng có chút bất mãn, nhưng hiện tại hắn đang ở vương đô Go. Vì vậy, dù là hải tặc cũng không dám quá kiêu ngạo. Tô Hiếu không hẹn gặp một mình Kriek, mà còn có hơn trăm thị vệ mai phục trong kho hàng gần đó. Kriek do dự một chút, xem ra hắn không quá tin tưởng Tô Hiếu, hoặc có thể nói, Kriek không tin tưởng vào vương quốc Go. Tô Hiếu liền giải thích rõ ràng về những việc phải làm, về việc đốt cháy Great Terminal, ngoại trừ những người trong vương đô, không ai biết chuyện này. Kriek là một kẻ lần trốn, không phải người trong vương quốc. Do đó không biết rõ tình hình cụ thể, những người này được đưa tới bởi thân phận quý tộc, tối mai, vào lúc 6 giờ, phải đốt cháy, Grey Terminal, thời gian nhất định phải chính xác. Tôi hiểu bắt đầu tự thuật lại tình huống cụ thể. Chris và Jin nghe xong, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, toàn bộ khu vực phải bị đốt cháy hết sao. Điều này có thể sẽ gặp chút khó khăn, Grey Terminal không phải nhỏ. Tôi hiểu nhìn chằm chằm vào Chris. Trong mắt đầy cảnh giác, chuẩn bị đối phó nếu hắn có ý định trở mặt. Người không biết, có loại vật phẩm gọi là thuốc nổ sao? Chris ngẩn ra một chút, rồi cười khẩy. Đùa gì thế, số lượng thuốc nổ đó, trừ phi các ngươi cung cấp, không thì ta chọn bỏ cuộc. Tô Hiểu đã sớm đoán được thái độ của Chris, có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nói xong, Tô Hiểu quay người định rời đi. Căn bản không có ý định mặc cả thêm với Chris, chờ đã, Jin gọi hắn lại, rồi đưa tay gần vào, thì thầm với Chris, lão đại, nếu như đem thuốc nổ trên thuyền mang đến, số lượng sẽ đủ. Chris ánh mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hắn đương nhiên biết, trên thuyền đầy thuốc nổ, chỉ là không nỡ sử dụng. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần đốt cháy Great Terminal, liền có thể thu được thân phận quý tộc, sao? Thuốc nổ đương nhiên là các ngươi cung cấp, bằng không ta cũng không bàn nữa. Nửa giờ, Tô Hiểu rời khỏi nhà kho, để lại Chris và Jin với gương mặt đầy đau đớn. Để thực hiện kế hoạch, Tô Hiểu đã để lại một bằng chứng tiếp theo. Đó là văn kiện phong tước quý tộc của vương quốc. Chỉ cần Chris ký, tên Trên Văn Kiện, sau khi công chứng tại vương quốc, hắn liền có thể trở thành quý tộc. Hơn nữa, văn kiện này không thể nào bội ước, vì có dấu ấn của chính phủ thế giới. Hải tặc dù gian xảo, nhưng nếu không có món mồi nhử thực sự, họ chắc chắn sẽ không bán mạng. Biaquia đại nhân, sự tình đã bàn xong xuôi rồi, chứ? Hèn dò hỏi, tôi hiểu bước chân đột ngột dừng lại, người chắc chắn muốn biết không? Tôi hiểu quay lại, ánh mắt lạnh lùng khiến Hèn vô thức lùi lại vài bước, không dám. Hèn sợ hãi đáp, lúc này, Hèn cảm thấy hối hận, vì trước kia không chọn giết tôi hiểu khi có cơ hội. Hèn, có việc ta cần ngươi làm, chuyện này, rất trọng yếu, tôi hiểu nói, đồng thời ra hiệu cho các thị vệ ẩn nấp xung quanh hiện thân, hơn trăm thị vệ tụ tập sau lưng hắn. Hắn dẫn đầu, họ đi đến tổng bộ thị vệ, màn đêm buông xuống. Tôi hiểu một mình ngồi trong phòng, làm việc của tổng bộ thị vệ, căn phòng, tối om. Bất ngờ, băng hải tặc Krieg xuất hiện, nhưng không hề phá hoại kế hoạch của tôi hiểu, mà ngược lại, làm cho kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi, khuỷu tay chống lên bàn làm việc. Tôi hiểu khẽ chạm vào trán. Dù hắn thông minh, nhưng hắn cũng rõ ràng kế hoạch hiện tại không hoàn hảo, có thể có những lỗ hổng mà hắn chưa nhận ra. Tuy vậy, điều này cũng không thể làm gì được. Hiện tại hắn quá yếu, chỉ có thể dựa vào những bước đi chuẩn bị để đạt được mục đích. Với phong cách hành sự của Tô Hiểu, hắn luôn thích dùng đào trong tay để giải quyết vấn đề. Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới nguy hiểm này. Dù đã trải qua một thế giới khác, nhưng trong lòng hắn, thế giới này, với những nguy hiểm của nó, vẫn là điều hắn không thể chấp nhận. Tuy nhiên, hắn tin rằng, luân hồi nhạc viên sẽ không mãi để hắn bị vứt vào một thế giới nguy hiểm vượt qua khả năng của hắn. Hắn nghĩ rằng, lý do hắn bước vào thế giới hải tặc này có thể là thử thách từ luân hồi nhạc viên liên quan đến thân phận liệp sát giả của hắn, hoặc có thể hắn chỉ đơn thuần đang hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, và hiện tại hắn không thực sự là liệp sát giả, chỉ là có danh xưng đó mà thôi, còn chức năng thực sự thì chưa được kích hoạt. Tối đó, Tô Hiểu đã ngủ lại trong văn phòng. Sáng hôm sau, khi trời vừa tỏ, hắn liền tỉnh dậy sớm và bắt đầu chuẩn bị cho hành động đêm này. Đây là ngày cuối cùng của nhiệm vụ chủ tuyến. Đêm này lúc 12 giờ là thời hạn quan trọng nhất. Hắn phải thực hiện nhiệm vụ ám sát quốc vương Go, thành bại đều dồn vào đêm nay. Cả ngày hôm đó, Tô Hiểu không ngừng bận rộn, bởi vì hiện tại, hắn là người phụ trách chủ yếu trong kế hoạch đốt cháy Grey Terminal, nên bất luận đối mặt với bộ môn nào, đối phương đều phải nhường đường cho hắn. Vị tả đại thần kia đã hoàn toàn bị phế bỏ. Tô Hiểu nhìn thấy đối phương một lần, đôi mắt vô thần của hắn khiến Tô Hiểu cảm thấy lạnh sống lưng. Đến 4 giờ chiều, công việc mới xong xuôi. Sau đó, hắn bước vào phòng làm việc của tổng bộ thị vệ. Ánh mắt mọi người nhìn theo cho đến khi hắn khuất dạng. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi đám hải tặc ngoài thành đốt cháy Grey Terminal. Mục đích của vương quốc khi thiêu rụi Grey Terminal thật sự không thể không cười. Đã qua mười mấy ngày, chính là thời gian quý tộc Thiên Long Nhân đến kiểm tra. Vì không muốn để Thiên Long Nhân thấy được đống rác lớn ngoài thành, vương quốc Go đã quyết định thiêu hủy toàn bộ Grey Terminal, kể cả những người dân nghèo sống ngoài thành, mà những người dân ngoài thành này ít nhất cũng có mấy ngàn người. Đây chính là cách mà hải tặc thế giới nắm quyền, vì không muốn tầng lớp thượng lưu thấy được chỗ ô uế, họ không ngần ngại thiêu rụi hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng. Trạng vạng, khoảng 5 giờ chiều, sắc trời dần tối, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, chỉ còn một giờ nữa là đến thời điểm đốt cháy Grey Terminal trong thành phố. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường, phòng làm việc tối om, chỉ có một mình Tô Hiểu ngồi sau bàn. Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một chiếc hòm báo màu lục. Đây chính là chiếc hòm báo hắn thu được sau khi giết chết núi Kalubo chủ nhân. Mặc dù hắn gần đây rất bận rộn, nhưng cuối cùng cũng có thời gian để mở chiếc hòm này. Chiếc hòm báo màu lục khiến Tô Hiểu tràn ngập sự mong đợi. Mệt mỏi, trên mặt hắn bỗng nhiên nở một nụ cười. Hắn lựa chọn mở hòm. Những vật phẩm liền xuất hiện trong tay hắn. Ngươi mở hòm báo màu lục, thu được các vật phẩm. Một nhàn nhạc phiên tệ, hoạch linh hồn, kết tinh, tiểu, thu được phút hồ. Tô Hiểu không mở giá trang bị, nhưng điều này nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đem mở quà, vải, hòm báo, ta cũng phần nào hiểu rõ quy tắc của chúng. Khi mở hòm báu, vật phẩm nhận được có đẳng cấp tương ứng với màu sắc của hòm báu. Hắn hiện tại đã biết được phẩm chất của vật phẩm, thứ tự phẩm chất từ thấp đến cao là màu trắng đến màu lục đến màu lam. Về việc mở hòm báu thu được trang bị hay vật phẩm, chúng có quan hệ với người hoặc động vật mà ngươi giết chết. Ví dụ, nếu Tô Hiểu giết chết một con hổ, vật phẩm rơi xuống hòm báu chắc chắn sẽ không phải là một thanh kiếm hay chiếc khiên, mà có thể là vuốt hổ hoặc da hổ. Cũng như vậy, nếu giết một con người, vật phẩm thu được sẽ có liên quan đến người đó. Giết một thương nhân trong chợ đêm, Tô Hiểu sẽ thu được thư giới thiệu của thương nhân đó. Giết một ogre, Tô Hiểu có thể thu được dây chuyền của ogre. Tô Hiểu kiểm tra các vật phẩm trong tay, nhạc viên tệ. Đây là một loại tiền không có hình thể, được lưu trữ trong dấu ấn, vuốt hổ phẩm chất, màu lục, loại hình, tài liệu, cho điểm, 16, giới thiệu. Tinh anh từ lợi trảo của sinh vật, có thể dùng để rèn đúc trang bị trong luân hồi nhạc viên, hoặc dùng để cường hóa, tăng cường, phẩm chất trang bị, linh hồn kết tinh, tiểu, phẩm chất, không, loại hình, linh hồn cô đọng tinh hoa, cho điểm, không, giới thiệu tóm tắt. Linh hồn kết tinh là vật phẩm hiếm có nhiều công dụng khác nhau, quyền hạn không đủ, không thể thu thập. Nội dung tiếp theo, Tô Hiểu cầm trong tay khối linh hồn kết tinh. Cảm giác mơ hồ không rõ về hai vật phẩm mới thu được. Tuy vậy, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ rằng, khối vật này, óng ánh long lanh, nhỏ chỉ bằng móng tay út, lại là một trong những vật phẩm có giá trị cao nhất mà hắn từng có. Tất cả sẽ rõ ràng khi hắn trở về luân hồi nhạc viên. Hiện tại, điều quan trọng nhất với hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi qua mà không hay biết, bóng tối đã dần buông xuống, đồng hồ điểm vào lúc 6 giờ chiều. Tô Hiểu rời khỏi phòng làm việc, biến mất vào màn đêm. Đêm nay, hắn hoặc là sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là sẽ chết trong vương cung. Không có lựa chọn nào khác. Cuộc hành trình hải tặc sắp kết thúc. Mọi người có đoán được thế giới tiếp theo là gì không? Tiết lộ một chút, sau khi kết thúc hải tặc, thực lực của nhân vật chính sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.